Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, thiên tài tụ hội, chương 552, thiên tài tụ hội. Lâm Phong rời đi Hoắc gia sau khi trực tiếp trở lại dịch quán, chính mình ở lại nơi, đi vào trong gian phòng, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống đến, hào quang lấp lóe ở trước người của hắn. Da dê cuộn tranh cùng với ký ức chi ngọc xuất hiện ở cái kia. Cũng không biết thi vận cho ta món đồ gì. Lâm Phong đem da dê cuộn tranh chậm rãi mở ra, mang theo vài phần cổ điển tâm ý. Này da dê cuộn tranh tựa hồ rất cổ xưa. Sau khi mở ra da dê cuộn tranh, có khắc một nhóm chữ. Nhìn thấy hàng chữ này, Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Cuối cùng bên phải từ cho tới hạ, có khắc ba cái to lớn kiểu chữ, thình lình viết, lạc thần đan, ngoặc kép, lạc thần đan, này da dê cuộn tranh, dĩ nhiên là lạc thần đan đan phương, thật bảo vật quý giá. Lâm Phong căn bản cũng không có nghĩ đến, Hoắc Thi Vận đem nặng như thế bảo tặng cho hắn, này lạc thần đan đan phương, ghi chép luyện chế lạc thần đan. Rất khả năng là ngày phẩm đan, dược. Hơn nữa, chuyến này Lâm Phong đi tới Long Sơn Đế Quốc, liền hy vọng có thể đạt được lạc thần đan đan phương. Không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này đạt được. Hoắc Thi Vận tặng cho. Nghĩ đến cái kia ôn nhu dung nhan, Lâm Phong thở dài một tiếng, đem lạc thần đan đan phương cất đi, lại cầm lấy cái kia một viên ký ức chi ngọc. Nếu cái kia da dê cuộn tranh là lạc thần đan như vậy bảo vật quý giá. Cái này ức chi ngọc trong đồ vật, hay là cũng sẽ không đơn giản. Đem ý thức xâm nhập vào ký ức chi ngọc bên trong. Nhất thời, đánh giá tin tức tràn vào đến trong đầu. Để Lâm Phong con ngươi lại là ngưng lại. Cửu Dương công pháp, cái này ức chi ngọc trong ghi chép. Thình lình chính là Hoắc gia Cửu Dương công pháp. Từ đoạn này trong ký ức biết được, này Cửu Dương tu luyện công pháp, trước tiên tu Dương Hỏa, lại tu công pháp, Cửu Dương Diệu Nhật, hỏa diễm càng mạnh, công pháp càng lợi hại. Lâm Phong hắn tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh, chính là Thái Dương công pháp, chí cương chí dương, nếu là tu Cửu Dương công pháp, định cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Nói vậy Hoắc Thi Vận chính là bởi vì này nguyên nhân mới đưa này Cửu Dương thần công pháp quyết tặng cho hắn. Mặt khác, lạc thần đan chính là chí dương chi đan, dược. Đan trong đó một mực chủ yếu Cửu Dương thảo, liền tràn ngập dương khí. Tu luyện Cửu Dương thần công giả, dùng lạc thần đan, có thể làm cho hỏa diễm càng dữ dội hơn, dương trúc tính càng mạnh hơn. Công pháp càng lợi hại hơn khủng bố. Hoắc gia, dù là lấy lạc thần đan cùng với Cửu Dương công pháp pháp quyết, đồng thời lưu truyền tới nay, đời đời truyền lại, đến bây giờ, truyền tới Hoắc Cửu Dương trong tay, mà ở viên đồng giáng lâm Hoắc gia, Hoắc Cửu Dương cho rằng hẳn phải chết thời điểm, đem lạc thần đan đan phương giao cho Hoắc Thi Vận, nhưng không có ngờ tới, Hoắc Thi Vận nhưng đem qua tay liền cho Lâm Phong. Còn liên quan Cửu Dương công pháp pháp quyết đồng thời, ta tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh chí cương chí dương, chính là Thái Dương công pháp. Bây giờ này Cửu Dương công pháp tới tay, ta hoàn toàn có thể lấy tinh hoa tu luyện, không cần lại hoàn chỉnh trùng tu công pháp, liền có thể đạt được sự cường hãn thủ đoạn công kích. Lâm Phong trong ánh mắt phong mang lấp lóe, Đại Nhật Phần Thiên Kinh, phối hợp Cửu Dương thần công công kích chi pháp, lực công kích tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ đi, chí ít, nhất định sẽ so với Hoắc lão nhị sử dụng đi ra cường hãn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Phong con ngươi nhắm lại, bắt đầu dựa theo Cửu Dương công pháp trong ghi chép pháp quyết đi vận hành quanh thân kinh mạch. Một luồng ngọn lửa nóng bỏng khí nhất thời ở Lâm Phong trong cơ thể điên cuồng rung động. Tuy không có sửa xong cả pháp quyết, nhưng có chí dương hỏa diễm công pháp đại nhật phần thiên kinh lâm phong tu luyện lên. Căn bản sẽ không có bất kỳ khó khăn. Một luồng sức mạnh cường hãn ở lâm phong trong cơ thể cuồn cuộn mà động. Hỏa diễm ở lâm phong thân thể ở ngoài bốc cháy lên. Phảng phất có từng viên một mặt trời xuất hiện ở nơi đó. Sau nửa canh giờ, lâm phong hai tay ngưng ấn. Thật nhanh so với, nhất thời, ở hắn trước ngực, xuất hiện viên thứ nhất mặt trời. Sặc sỡ lóa mắt, đi, lâm phong thấp giọng hét một tiếng. Này viên thứ nhất mặt trời oanh kích đi ra ngoài. Trực tiếp xuyên thấu cửa, oanh đi ra bên ngoài. Nương theo một tiếng nổ vang tiếng, một luồng nóng rực khí cuồn cuộn truyền ra. Nhưng Lâm Phong nhưng không chút nào để ý tới, nhắm mắt lại, kế tục tu luyện Cửu Dương công pháp. Ở Lâm Phong lúc tu luyện, Long Sơn Đế Quốc bị tuyển chọn tham gia tuyết vực thi đấu thiên tài viên đồng bị đánh bại tin tức. Cũng điên cuồng truyền ra ngoài. Càng chấn động chính là, cái kia đánh bại viên đồng người, đồng dạng là bị tuyển chọn tham gia tuyết vực thi đấu người. Bất quá người kia không phải Long Sơn Đế Quốc người, mà chỉ là Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt Quốc người. Viên đồng, tu vi của hắn thực lực, ở Long Sơn Đế Quốc thanh niên thiên tài bên trong, có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nhưng cũng bị một cái nước phụ thuộc đệ tử thiên tài đánh bại. Làm sao có thể không gây nên một mảnh chấn động? Lúc này, ở viên gia phủ đệ, một bóng người lăng không đạp bước, hạ xuống ở viên gia phủ đệ một gian nóc nhà, lập tức nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó. Người này diện, sắc, lạnh lùng, lạnh lẽo như đao, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Càng khiến người ta hoảng sợ chính là tuổi của hắn linh rất trẻ trung, sẽ không vượt quá 30. Đi tới nóc nhà sau khi hắn liền như vậy ngồi ở nơi đó, yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, không có sinh ra nửa điểm động tĩnh đến. Rất nhiều viên gia người phát hiện người này, không khỏi đều xì xào bàn tán lên, đang bàn luận người này rốt cuộc là ai. Lại dám chạy đến bọn họ viên gia phủ đệ nóc nhà ngồi ở đó không nhúc nhích. Phảng phất đem nơi này cho rằng hắn nghỉ ngơi nơi như thế. Có người thậm chí muốn đi tới đem hắn xua đuổi rời đi. Nhưng vào lúc này, xa xa lại có một bóng người lăng không đạp bước mà đến. Thật nhanh so với, chỉ là trong nháy mắt công pháp, liền cũng giáng lâm đến trên nóc nhà. Chỉ là nhìn cái kia hắc y người một chút, liền cũng yên tĩnh ngồi ở hắn đối diện, rất bình tĩnh, như trước không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Một màn quỷ dị này để những muốn đó tới xua đuổi người viên gia người do dự. Hai người này tùy ý ngồi ở đó, liền làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Chỉ sợ bọn họ xua đuổi người, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói không chắc còn có thể tao ngộ nguy hiểm. Tác, nghính, không có đi để ý tới, mà là đi vào thông báo. Vẫn là báo cho viên đồng thiếu gia tuyệt vời. Không chỉ có là hai người này, ở sau khi một quãng thời gian, không ngừng có thân ảnh lấp lóe mà đến, hạ xuống ở viên gia nóc nhà bên trên. Một người đều không nói lời nào, cực kỳ quỷ dị. Lúc này, ở cái kia trên nóc nhà, đã có 5 người, lúc này, xa xa tiếng rít âm truyền tới, 5 người này xoay chuyển ánh mắt, hướng về người kia nhìn lại, lập tức con người vi ngưng, chỉ thấy này lại đây người, cả người lộ ra một luồng hơi lạnh, ý lạnh trong lộ ra ác liệt, càng lôi kéo người ta chú ý chính là tay của hắn. Hắc, sắc, tay trái, ở Long Sơn Đế Quốc. Chỉ cần thấy được cái tay này, người khác liền đều sẽ nhớ tới một cái tên. Hắc ám tay trái, thôi mệnh người này, cái tay trái kia cực kỳ lợi hại, giết người mấy, xếp hạng Long Sơn Đế Quốc thanh niên thiên tài người thứ 5. Người phương nào không biết, người phương nào không hiểu, xem ra viên đồng việc sản sinh tiếng vọng rất lớn, thậm chí ngay cả thôi mệnh đều hấp dẫn đến rồi. không biết ở Thôi Mệnh phía trước bốn người, còn có thể sẽ không có người lại đây. Lúc này, một bóng người nhẹ giọng nở nụ cười hạ, nói nhỏ nói rằng, không thể, Hoàng Thành quân Mạc Tích, còn không đến mức vì là chút chuyện nhỏ này xuất hiện. Còn hai nữ nhân kia, người cảm thấy các nàng trở về ư, còn có kiếm thần. Hắn hẳn là cũng sẽ không tới. Một người khác đáp lại nói rằng, để người kia gật đầu nở nụ cười. Xác thực, Thôi Mệnh đến đã để bọn họ khá là hoảng sợ. Phía trước bốn người, hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Thôi Mệnh bóng người hạ xuống. Nhất thời những người này đều nhìn nhau, mang theo một tia khác nụ cười. Không nghĩ tới lần này chư vị dĩ nhiên nghĩ tới như thế. Đồng thời lại đây, vừa nãy cái kia câu hỏi người lần thứ hai nở nụ cười hả? Nếu là có người biết, giờ phút này chút ngồi ở viên gia mái hiên bên trên một nhóm thanh niên. Càng là bây giờ Long Sơn Đế Quốc kiệt xuất nhất thanh niên hạng người. Không biết sẽ khiến cho bao lớn tiếng vọng. Viên Đồng lại bị một cái Tuyết Nguyệt đến đây tham gia tuyết vực thi đấu người đánh bại. Chúng ta làm sao có thể không tới nhìn? Có người nói cười nói, cũng không biết cái kia đánh bại Viên Đồng người, đến cùng là thần thánh phương nào? Ở Tuyết Nguyệt quốc người đến bên trong, có thể xếp hạng vị thứ mấy? Không biết, có thể số 1, có thể thứ 2, nhưng ít ra là ở 3 vị trí đầu. Tên còn lại đáp lại nói, có thể đánh bại Viên Đồng người, nếu là ở Tuyết Nguyệt đều xếp hạng rất sau, cái kia liền cũng quá đả kích bọn họ. Các ngươi làm sao không hỏi một chút ta? Lúc này, xa xa giữa hư không, lại có một bóng người lấp lóe mà đến. Người này một tịch bạch y, chân đạp trường kiếm, ngự kiếm phi hành, rất tiêu sái. Nhìn thấy người này, ánh mắt của mọi người cũng đều là ngưng lại. Đặc biệt là Hắc Ám tay trái Thôi Mệnh, ở con mắt của hắn bên trong, lại có ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn cũng tới, đoàn người trong lòng xuất hiện một thanh âm. Hiển nhiên không nghĩ tới, Long Sơn Đế Quốc thiên tài trong xếp hạng đệ tứ kiếm thần cũng đến rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.